Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Gâu Bi. Từ này ta đổi nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, ABC, sang Ichibi, Nibi, Sanbi hết. Đinh linh linh, kèm theo cửa chuông gió động tĩnh. Biến ảo hình tượng Uchiha Uha từ trong tiệm này đi ra. Quan sát bốn phía, thấy không có gì đáng giá chú ý địa phương. Ngược lại hướng phía thành trấn đi ra ngoài. Trong tay xách theo trong túi, chứa nàng lần này đặt hàng làm gì đó. Mãi cho đến thành trấn bên ngoài, hẻo lánh một chút địa phương. Giải trừ biến thân thuật, khôi phục chính mình dáng vẻ vốn có. Từ một bên tảng đá lớn công sự che chắn bước nhỏ sau nhảy ra hai bóng người đẹp đẽ. Đem trong túi dựa theo hai người bọn họ vóc người. Ba vòng đặt hàng làm ra y phục phân đi qua. Một lần nữa phản hồi công sự che chắn sau thay đổi. Thị giác cùng chung, đây là một cái khá vô cùng năng lực. Ý nghĩa có thể bù đắp tầm mắt góc chết. Không sợ bị đánh lén. Chỉ bất quá, từ vốn là đơn độc nhất thể. Biến thành bây giờ ba vị. Tổng cộng có ba cái phạm vi nhìn cộng đồng xuất hiện ở trong đầu. Có đôi khi bình thường còn làm cho nàng không phân rõ người nào là người nào. Trong lòng biết đó là một thói quen. Hết sức công phu. Từ từ các loại thích ứng về sau cũng thì tốt rồi. Uchiha Uha cũng không vội. Đem cái này đặt hàng làm quần áo tốt mặc bộ. Tỉ mỉ sửa sang lại. Dựa theo trong trí nhớ nhớ đơn giản su tơn. Chế tạo cái nước tiểu kính. Xuyên thấu qua cái kia. Uchiha Uha thấy được mình và thiên đạo. Tu la đạo bộ dạng. Nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Trước sau quan sát, cảm thấy y phục này thực sự là đẹp cực kỳ. Hokage kịch tình chung, quán xuyên trước sau thủy chung một tổ chức. Akatsuki, na tương đương bắt mắt màu lót đen mây đỏ chế phục. Có thể nói là nổi tiếng, mà Uchiha Uha hiện tại mặc, chính là một bộ kia. Đạo tuệ nếu như có thể thấy, hẳn là rất thích a. Ý thức được điểm ấy, Uchiha Uha thở dài. Đây là nàng căn cứ em gái miêu tả, đơn giản ghi tạc trên quyển sổ, có cái kia khả năng, nàng thực sự rất hy vọng đạo tuệ có thể tận mắt thấy nàng bộ dáng bây giờ. Sầu não chung, cảm giác được cái gì? Uchiha Uha nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, tuy là ngươi thuộc về không có giới tính quái nhân, thế nhưng nhìn lén nữ nhân thay quần áo cũng là rất hành vi không lễ phép. Là muốn chết phải không? Rất xin lỗi. Bất quá, ta vừa mới đến, cũng không nhìn thấy cái gì. Khàn khàn đáp lại, từ cái này từ trong đất nhô ra bóng đen trong miệng vang lên. Uha bĩu môi, nàng đương nhiên biết Black Zetsu không có nhìn lén. Bằng không đã sớm Suzenu một kiếm quá khứ. Trở về để làm gì? Vật của ta muốn ngươi đều tìm được. À, hơi chút mất điểm võ thuật. Bất quá đã tìm được. Đệ mấy? Gâu Bi, ở nơi nào? Thổ Chi Quốc, cần ta có thể hiện tại dẫn đường. Nghe vậy, Uchiha Uha liễu nhiên gật đầu. Thả người nhảy lên, làm cho Black Zetsu phía trước dẫn đường. Nàng thì dẫn đầu lao ra. Theo sát phía sau thiên đạo. Tu La Đạo, Black Zetsu nói lên phương pháp là phóng ra một cái thuật. Đại ảo thuật, đồ chơi kia nghe rơi vào trong sương mù. Cảm giác cố gắng mơ hồ. Uchiha Uha không có tự ý đi tin tưởng. Mà là áp dụng ngắm nhìn trạng thái. Lấy trước đáp ứng là tiền đề. Làm cho Black Zetsu giúp nàng đi siêu tầm na còn thừa lại vĩ thú. Còn như rốt cuộc muốn không muốn phóng ra cái kia đại ảo thuật. Hoàn toàn nhìn nàng cái tâm tình của người ta. Rinnegan sơ bộ thích ứng hoàn toàn. Kế tiếp chỉ chờ thời gian rời đổi. Từ từ tới là tốt rồi. Tiên nhân kiểu mẫu trong tu hành, từ trong cơ thể sáp nhập vào Hashirama, Atula Chakra sau, nàng đối với mình nhưng năng lượng thân thiện, độ phù hợp liền đề cao rất lớn một đoạn, tiên nhân biến hóa đã chậm rãi tới gần với hoàn mỹ. Đuôi đã không ở, còn để lại đúng là tiên nhân vẻ mặt, hồ ly tai, cùng với hồ ly thú đồng, Uchiha Uha có loại dự cảm. Khi nàng tiên nhân biến hóa không có những thứ này ở bề ngoài dị thường về sau. là chân chính hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Đến lúc đó, vô luận là tiến nhập tốc độ, kéo dài, đều không phải là hiện tại có thể so. Thậm chí là, theo dùng theo sung mãn cũng không phải là không thể. Hiện nay, thiếu là vĩ thú. Uchiha U suy nghĩ, muốn phải căn cứ muội muội nói. Lấy Susanoo làm vật trung gian. Bỏ thêm vào vĩ thú đi. Hình thành một loại khác Jinchuriki. Cũng không biết có thể hay không đi. Mọi việc cũng phải có cái thử nha. Đặc biệt ở nàng có Rinnegan thỏa đáng dưới. Sống hay chết cũng có thể nắm giữ. Làm chuyện gì đều có thể lớn mật một chút. Theo Black Zetsu, ven đường không ngừng nghỉ cao tốc độ tiến. Hướng phía Thổ Chi Quốc xuất phát. Nàng gần nhất tin tức có điểm bế tắc. Cụ thể cũng không biết các đại quốc quan hệ giữa phát triển tới trình độ nào. Chỉ chờ nhẫn thôn thành lập hoàn tất. Bảo đảm dưới sơ đại thủ lĩnh là ai. Nàng phải nghĩ biện pháp ở trong thôn xếp vào điểm ám tử. Một mặt là quan sát. Giám thị em gái sinh hoạt. Lấy bảo đảm trước tiên nắm giữ em gái động thái. Về phương diện khác. Là muốn xác nhận rõ cái này ngũ đại quốc muốn thế nào đối phó nàng. Chính cô ta cường thuộc về cường. Nhưng không nghĩ lật thuyền trong mương. Tự cho là đúng tiểu xem thiên hạ người. Đến lúc đó chết cũng xứng đáng nàng tự mình xui xẻo. Trong lòng tưởng nhớ muội muội, nàng làm sao sẽ nghĩ chết? Chính là chỗ này, phía trước nơi đó trong núi đá. Nghe Black Zetsu nói như vậy, Uchiha Uha cảm giác dưới. Quả thực, nơi đó có lấy phi thường khổng lồ một chakra. Xa không phải nhân loại có thể có. Động niệm gian, thiên đạo hiện lên, thăng lên trên cao. Phạm vi nhìn cùng chung dưới. Chỗ ở mặt đất Uha thấy rõ ràng phía trước bị núi đá ngăn trở một cái vĩ đại sinh vật. Trắng như tuyết thân thể. Nằm úp sấp ngọa trên mặt đất. Xác định mục tiêu sau. Thiên đạo chuẩn bị một chút tới. Cũng là tại chuyển đầu động tác này dưới dừng lại. A hát, cái kia là. Híp mắt, định thần nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên đất trống. Đang có gia huy bất đồng rất nhiều người đang bận rộn. Chính là ninja không biết nàng quan tâm. Chân chính hấp dẫn nàng xem qua đi nguyên nhân. Là trong đó cái kia bạch mao. Khoảng cách hơi xa. Nhìn không chân thiết. Nhưng có 70% đến 80% nắm chặt. Chính là người kia không sai. Senju Tobirama sao? Đứng trên mặt đất. Vuốt cằm suy nghĩ. Nếu là tạo thành kinh khủng ấn tượng. Thời gian dài như vậy biến mất ở trước người cũng cố gắng không tốt. Một phần vạn những người đó quên mất của nàng khủng bố. Lại chính mình hục hặc với nhau ngầm cạnh tranh. Đánh nhau. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Uchiha Uha có lập kế hoạch. Lần này, liền nương bắt Gobi cơ hội. Tới làm chút ít phá hư. Đại động tĩnh Nga. Nghĩ điểm. Đã quyết định. Nằm ở trên cao không có xuống thiên đạo thay đổi thân vị. Thẳng bắn về phía núi đá sau. Đang nằm úp sấp ngọa ngủ Gobi nơi đó. Ỉ vào một thân cứng rắn đầu khớp xương. Cộng thêm địa ngục đạo na triệu hoán Diêm Vương. Hoàn mỹ sống lại năng lực. Thiên đạo không cố kỵ gì đụng đầu vào na Gobi trên đầu. Từ cái cổ sau đột đi ra cột sống. Quỳ trỏ vượt trội gai xương. Bên cạnh thân trước người vượt trội xương sườn. Bả vai lộ ra xương cốt. Như vậy xương vỏ ngoài bọc thép bao vây. Thiên đạo thân thể cực kỳ cứng rắn. Sức đẩy ở sau người làm động lực. Toàn bộ như tên lửa xuyên lục địa vậy. Trực câu câu. Sáng loáng đánh vào Gobi trên đầu. Chỉ nghe na trời nắng một tiếng nổ vang. Oanh. Gobi na như núi giống như hình thể dĩ nhiên hơn nửa vén lên. Lăn lộn ngã quỵ. Lực phản tác dụng. Thiên đạo theo bay ngược ra. Liều mạng sức đẩy cùng dẫn lực năng lực. Mạnh mẽ giữ vững thân thể. Tự tay cách không nhắm ngay Gobi. Banso Tenin. Cường đại đến bất khả tư nghị không hiểu lực lượng sản sinh tác dụng. Gobi huyền không. Kèm theo thiên đạo tay phải huy động. Xoay tròn hai vòng. Bị ra bên ngoài. Góc độ cùng vị trí nhắm chính xác phi thường tốt. Vừa may liền ở phía xa đang ở thi công kiến tạo gì gì đó trận địa bên cạnh. Gobi mộng bức chung. Thi công các ninja mộng bức chung. Từ đằng xa bay tới thiên đạo, toàn thân các nơi các đốt ngón tay câu toát ra gai xương. Hóa thân làm con nhím, lợi dụng trọng lực tăng tốc độ, đánh vào Gobi trên người. Không cần nhẫn thuật, không cần ảo thuật, Kaguya nhất tộc thân thể chính là mạnh nhất vũ khí. Phát hiện lại có thể có người đang cùng vĩ thú loại quái vật kia chiến đấu. Ở chỗ này kiến tạo thi công các ninja hoảng sợ. Senju Tobirama cau mày, cùng các người cùng nhau trốn sẽ không bị lan đến gần xa xa quan vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.